mà thế lạc hồng hệ thống. Chương 49, nghèo kiết xác. Góc truyện audio.com. Cửa hàng hệ thống được chia ra làm nhiều gian hàng khác nhau. Mỗi gian hàng đều được phân loại, bày bán các thể loại vật phẩm riêng biệt, có gian chuyên bán các loại đan phương, có gian thì chuyên bán các thể loại vũ khí, vũ khí, cũng có gian hàng chuyên bán các loại lương thực cùng nước ngọt. Ngoài gian lương thực bán các loại đồ ăn với giá cả rẻ một cách bất ngờ kia ra thì những gian hàng còn lại đều đắt đến lòi mắt. Đồ vật nào cũng toàn phải có ít nhất là 80.000 đềm hồi đoái. Sau khi lượn qua các cửa hàng, Hàn Phong thử mở gian hàng vũ khí. Trước mắt hắn liền hiện ra các thể loại vũ khí, từ vũ khí lạnh đến vũ khí nóng đều tụ tập ở trong gian hàng. Tuy nhiên vũ khí ở đây chia làm các cấp bậc thiên, địa, huyền, hoàng, trong đó, vũ khí ở cấp địa và cấp thiên thì Hàn Phong lại chưa có đủ đặc quyền để đi vào xem xét. Hiện tại, hắn mới chỉ có thể hướng đến các thể loại vũ khí ở cấp huyền, hoàng mà xem xét. Hàn Phong cứ như vậy lướt qua các món vũ khí khác nhau mà trong lòng hận không thể sở hữu một món. Thanh Long Kiếm, huyền cấp, sơ kỳ, phụ trợ chỉ số, 99 điểm vào chỉ số nhanh nhẹn, 101 điểm công kích không, 5 giây ra chiêu, kỹ năng vũ khí, long khí chảm, 0001, cơ hội ký chủ có thể chém ra tàn ảnh thanh long. Giá tiền 890.000 điểm hồi đoái hắc cốt đao. Huyền cấp, sơ kỳ, phụ trợ chỉ số, 100 điểm vào chỉ số cường độ, 100 điểm công kích, 5 điểm khả năng phục hồi. Kỹ năng vũ khí, 10, kích phát ám độc, 10 máu của đối thủ, duy trì trong vòng 15 giây. Giá tiền, 890.000 điểm hồi đoái. Hàn Phong vừa nhìn đám vũ khí huyền cấp này mà thèm đỏ mắt. Thật sự là mạnh mẽ mà, lại còn có kỹ năng vũ khí nữa. Không dừng lại ở đó, Hàn Phong lại tiếp tục nhìn đến dãy vũ khí huyền cấp. Vũ Hoàng Thương, hoàng cấp, đỉnh phong, phụ trợ chỉ số, 10 điểm vào chỉ số, 10 điểm công kích không, 5 giây ra đòn, giá tiền, 85.000 điểm hồi đoái súng M4A1. Gia cố, lưu ý, hộp đạn vô hạn. Chấm, hoàng cấp, phụ trợ chỉ số, 10 điểm chính xác, 10 điểm công kích, 0.5 điểm gia cố tinh thần. Giá tiền, 99.000 điểm hồi đoái. Lưu ý, ký chủ sẽ chỉ nhận được điểm kinh nghiệm từ việc sử dụng vũ khí xạ kích hồi đoái từ trong cửa hàng hệ thống. Những vũ khí xạ kích bình thường sẽ không thu hoạch năng lượng tiến hóa thạch cùng điểm kinh nghiệm cho ký chủ. Xem đến đây, Hàn Phong mới hiểu vì sao khi trước hắn giết được 3 con thây ma cấp D bằng khẩu Baray nhưng lại không có nhận được bất kỳ một tiếng thông báo nào. Đang suy nghĩ miên man thì Hàn Phong bỗng nhìn thấy dòng lưu ý ghi bên cạnh tên súng. Hàn Phong hiện tại lại một lần nữa giật mình. Cái này đồng nghĩa với việc hắn có thể nã đạn mà không cần phải để ý đến số lượng tiêu hao. Như vậy thì thực sự là sảng khoái mà. Đây cũng là lý do tại sao, mặc dù cùng là vũ khí hoàng cấp, nhưng khẩu M4A1 này lại có giá cả cao hơn nhiều so với vũ hoàng thương. Dẫu vậy ở khu vũ khí hoàng cấp, Hàn Phong cũng không có bất kỳ khả năng để mua được một món đồ nào tại thời điểm hiện tại. Tưởng chừng như chẳng tìm được thứ gì hay ho thì khi Hàn Phong nhìn xuống cuối gian hàng, hắn phát hiện ra một thanh kiếm tầm thường nhưng lại mờ nhạt lộ ra một sự sắc bén lạnh người. Thiên tạo kiếm, phế phẩm bán hoàng cấp, phụ trợ chỉ số, 1 điểm tốc độ, 1 điểm công kích, 0.5 giây gia cố tinh thần. Giá tiền, 1.000 điểm hồi đoái. Hàn Phong cực kỳ vui mừng. Thật đúng là en bùa ong ngủ lại gặp chiếm manh. Đang cơn khát nước gặp anh đái đường, mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng so với số vũ khí mà Hàn Phong đang sở hữu hiện tại thì đây tuyệt đối là chân bảo. Hắn có thể nhìn ra được chất liệu cùng cường độ của thanh kiếm này thực sự là tốt hơn rất nhiều so với những thanh kiếm bình thường. Số phàm khí mà Hàn Phong đang sở hữu lúc này thật sự là quá rác rưởi. Đối với thây ma cấp cao thì còn được, Nhưng khi hắn phải đối mặt với những đối thủ mạnh cỡ Cẩu Vương thì những thanh vũ khí tầm thường ấy thậm chí còn không thể tạo ra bất kỳ một sự tổn hại nào. Hệ thống, ta muốn hồi đoái thiên tạo kiếm bán hoàng cấp. Đinh ký chủ xác nhận quyết định hồi đoái thiên tạo kiếm phế phẩm bán thành phẩm trị giá 1.000 điểm hồi đoái. Xác nhận Hàn Phong đáp, đinh. Chúc mừng ký chủ hồi đoái thành công. Số điểm hồi đoái hiện tại. Không điểm ký chủ nghèo kết xác hệ thống khinh thường ký chủ. Tiên sư cha nhà ngươi hệ thống. Nghe thấy tiếng hệ thống khinh bỉ. Hàn Phong không nhịn được mà khóe môi run rẩy. Cái hệ thống này thật sự là càng ngày càng nhây. Hàn Phong không khỏi hoài niệm lại khoảng thời gian đầu. Khi mà hệ thống còn lịch sự tiếp đãi hắn thật sự là tốt biết bao. Bây giờ thì đang mải thầm chửi rủa hệ thống thì trên tay hắn liền xuất hiện một chuôi kiếm chắc chắn. Sau đó thân kiếm cũng đang dần dần hiển thị ra nốt phần còn lại. Cho đến khi nguyên một thanh kiếm nguyên vẹn xuất hiện thì Hàn Phong không khỏi trở nên vô cùng hài lòng với bán thành phẩm này. Hắn một tay ôm Huyền Anh, tay còn lại thì hơi khua khoáng cây kiếm, cảm nhận sức nặng cùng làm quen với chất liệu của kiếm. Khi cầm cây kiếm trên tay, Hàn Phong cũng cảm nhận được sự tăng phúc của tốc độ cùng điểm công kích. Mặc dù chỉ là một điểm nhưng hắn biết, trong chiến đấu, chỉ cần chỉ số hơn nhau một điểm là đã tạo ra một sự khác biệt chí mạng rồi. Hai, lại trở về hai bàn tay trăng nhưng thôi, cũng đáng. Hàn Phong mỉm cười hài lòng nhìn cây kiếm. Phải mất một lúc sau, khi Hàn Phong đã xem chán cây kiếm kia, hắn mới cất nó lại vào trong dương đồ hệ thống. Bây giờ hắn mới nhớ ra, hắn đã có thể nâng cấp các kỹ năng mà trước kia hắn đạt đến mốc cực hạn ở cấp F. Hàn Phong vui vẻ nhìn lấy 10 điểm cộng kỹ năng. Hệ thống, hiển thị bảng kỹ năng. Đinh, bảng kỹ năng, chân diện mục nhãn cấp 5, 5, 6, thuần thú kỹ năng cấp 5, 5, 6, cộng mỗi kỹ năng 1 điểm. Hàn Phong vừa dứt lời, bên tai hắn liền vang lên tiếng thông báo. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công nâng cấp chân diện mục nhãn lên cấp 6, đinh. Chúc mừng ký chủ thành công nâng cấp thuần thú kỹ năng lên cấp 6, cách chương.